Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cô Giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Quang. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên tiểu thuyết thứ 7. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4, chương 8, nỗi lòng. Mình nằm đắp chăn, thờ thẫn. Nàng buồn vì trong tờ báo Tuổi Trẻ mới có bài thơ của Nhã, đề là Khóc Bạn. Nàng đọc đi đọc lại bài Khóc Bạn, có vết bút chì xanh đánh dấu sẵn, rồi gấp tờ báo để trên đầu giường, nhắm mắt nghĩ lan man. Hôm ấy là thứ năm, mình được nghỉ. Đã lâu lắm, lần này nàng mới lại đi nằm vào lúc buổi trưa. Nàng nhìn ngủ ngày đã quen, nên cố nhắm mắt đến hàng giờ để ngủ đi cho quên nỗi buồn, mà không sao chợp được. Cảnh cũng buồn tênh, trời thấp mà nặng nề. Phố xá ướt át vì mưa phùn mấy hôm nay, thành người đi sắm Tết vắng ngắt. Mình nhớ lại ngày mới cưới, nàng cứ quen như ở nhà. Theo lệ thường ăn cơm sáng xong, tất phải ngã lưng một chốc cho đỡ mệt. Nhưng nàng nhận thấy mỗi khi đi nằm thì y như oanh lại mắng mỏ đầy tớ rầm rầm. Có khi không có chuyện gì đáng nói to mà oanh cũng cứ quát tháo. Trước mình tưởng em chồng có tính chua ngoa thì hay soi mói lắm điều. Nhưng rồi nàng mới hiểu rằng chính là oanh cố làm cho nàng không ngủ được. Mà một lần mắng con vú, oanh đã nói cạnh đến nàng: "Đừng hòm, nuôi về để hầu hạ chứ để ngay xương à. Muốn ngay xương thì về nhà mà ngay xương." Nhưng vì mình nhất định để ngoài tai những lời nói xa xôi bóng gió, vì nàng muốn trong gia đình mẹ con chị em nên thật bụng khuyên bảo nhau thì hơn. Cho nên ngày hôm sau nàng cứ đi nằm tự nhiên, thì nàng được nghe câu nữa của bà Tuần mắng thần bếp: "Tao tưởng mày không đến nỗi ngu như thế, mày muốn người ta mắng thẳng vào mặt thì mới hiểu hay sao?" Xong mình cũng nhất định giả điếc, thì bà Tuần phải gọi Minh dậy mà vờ sai bảo các việc. Rồi tối hôm đó Sanh khuyên nàng chớ nên ngủ ngày. Mình lại nghĩ đến bà Tuần, một bà làm cho người ta cười bằng dáng điệu và người ta khóc bằng lời xói móc mỉa mai. Nàng sực nhớ đến những khi bà đi chơi đâu về, móc túi lấy ra đến 3-4 chiếc ống vôi, rồi ngẩng người ra để nghĩ lại xem mình cầm lầm của những ai, và bắt thằng xe đi đem trả. Nhưng nàng còn ghi mãi trong óc cái hôm nàng không về Hà Đông lễ nhà thờ bên quê ngoại, mà đến chiều bà làm những thế nào. Hẳn là bà muốn giảng cho mình nghe nghĩa đen và nghĩa bóng chữ tam bành, cho nên bà mới dữ dội đến như thế. Nàng nghĩ đến hai con mắt trợn lồng trắng của mẹ chồng, lúc nào nàng lại vừa tởm vừa ghê. Bà ngồi xếp bằng tròn tròn xoe trên sập, mặt xám lại mà riết móc xỉa sói. Nàng không cãi một nửa lời, vì nàng muốn cho bà tự hiểu rằng đối với dâu mới bà chưa nên tàn nhẫn thế vội. Nhưng sự im lặng của nàng nó hùng biện không phải chỗ, cho nên nàng thấy những cái gàn dở hủ bại của mẹ chồng càng ngày càng nhiều. Nó như quay kín xung quanh nàng, không cho nàng được trông thấy những điều hay lẽ phải nữa. Rồi dần dà nàng phải cương quyết với mẹ chồng để bà bớt sự áp chế. Nàng phải cãi lại mẹ chồng lần nào là nàng ân hận lần ấy, vì thật bản tâm nàng muốn coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Xong nàng nhận ra sau một cuộc xung đột mà nàng bị lương tâm cắn rứt mãi mãi, thì trái lại bà Tuần không giận dữ hoặc để bụng chút nào. Hình như bà chỉ thích gây sự để cãi nhau cho đỡ nghiện, mà khi được thắng trận thì bà vênh váo vui vẻ, rồi sẵn lòng quên ngay tội của người đã dám cãi nhau với bà. Không những bà tầm thường đến như thế, mà một vài khi bà lại tỏ ra đê tiện nữa. Bà là nhất nhà, xong bà cũng cứ gây vây cánh. Chính mình đã nghe thấy bà xui dục đầy tớ nói hổm với nàng. Bởi vậy tuy nàng muốn làm dâu hiền của bà mẹ chồng này mà không thể được,